Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3321, chương 3300. Người tu vi là tích tụ ra tới, tạch tạch tạch, rất nhanh, không sàn oanh ra trưởng ảnh, lần nữa bị lôi đình cự long đánh tan, nhìn thấy kết quả như vậy, không sàn thần sắc căng cứng, theo Mạc Thanh Vân trên thân. Cảm nhận được một cỗ uy hiếp cảm giác, giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, hắn quá coi thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân chỗ có được chiến lực, đã đạt tới thần vương cảnh trình độ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân cùng hắn mấy lần giao phong, đều biểu hiện được phi thường nhẹ nhõm. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân cũng không có sử dụng toàn bộ chiến lực, còn ẩn tàng một phần thực lực. Tại không sàn ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân dùng một loại, một chút, lười biếng ngữ khí, nói, mỗi lần chỉ thêm một chút chút khí lực, thật sự là không có gì hay, ta cũng không có quá nhiều thời gian, cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Tiếp xuống, nếu như ngươi không toàn lực xuất thủ, ta muốn phải triển khai phản kích. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hai tay chắp sau lưng, thần sắc ngạo nghễ nhìn xem không sàn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mà lấy hương linh hòa tâm cảnh, cũng là không nhịn được thần sắc biến đổi, nói, như thế xem ra, cái này Mạc công tử còn ẩn tàng chiến lực, không biết hắn bảo lưu lại mấy phần chiến lực. Hương linh hòa nghĩ như vậy, nàng tựu hướng không sàn nhìn sang, không tự chủ thay hắn sinh ra một chút lo lắng. Dựa theo bình thường tình huống, dùng không sàn thần vương hậu kỳ tu vi, thu thập đại thần hậu kỳ tu vi Mạc Thanh Vân, hẳn là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Thế nhưng là hương linh hòa trong lòng, liền là nhịn không được là không sàn lo lắng. Cảm giác hắn muốn lại ngã nhào, cuồng vọng ra hỏa, nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ. Không sàn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, đây là ngươi tự tìm, nếu là không cẩn thận chết tại dưới trưởng của ta, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Giờ khắc này, tại không sàn lúc nói chuyện, khí tức của hắn không giống với lúc trước. Nếu như nói, trước đó không sàn là ác lang, hắn liền là mãnh hổ. Cùng này đồng thời, không sàn thân thể bốn cũng xuất hiện từng đạo pháp tắc tế tuyến, hơn 37,000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy không sàn thúc dục pháp tắc tế tuyến số lượng, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong đó hiện ra một vòng kinh hãi, tiếp cận 4 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, đối tại bình thường đại thần cảnh tu vi người mà nói, tuyệt đối ta không cách nào đánh bại tồn tại. Cũng may Mạc Thanh Vân cùng người bình thường không giống, hắn pháp tắc tế tuyến vừa dài, lại thô, một đạo uy lực có thể so với người khác mấy đạo. Của ta pháp tắc tế tuyến uy lực, so với bình thường người cường đại không ít, bây giờ ta ngưng hiển 1 vạn 5 ngàn, đại khái tương đương với người khác 5 vạn đến tác dụng. Ứng phó không sàn cũng đủ rồi, Mạc Thanh Vân như thế tính toán. Lo âu trong lòng hắn lập tức giảm bớt tới cực điểm. Thật muốn coi như hắn pháp tắc tế tuyến uy lực còn muốn tại không sàn phía trên. Kể từ đó, tiếp xuống cùng không sàn giao thủ, thắng bại coi như khó nói. Không tịch diệt thiên trưởng đem pháp tắc tế tuyến thúc dục, không sàn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân vỗ tới một trường. Không sàn bàn tay vung lên, cuồng bạo thần lực đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo to lớn trưởng ảnh. Trưởng ảnh oanh ra, 3 vạn hơn 7 đạo pháp tắc tế tuyến, ngay lập tức tràn vào trong đó, để trưởng ảnh khí tức tăng vọt, rất mạnh. Cảm ứng được trưởng ảnh truyền đến khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, không sàn một trưởng này uy lực, coi như bình thường thần vương hậu kỳ cường giả đối mặt, cũng muốn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Ám hắc ma long thôn thiên hống, đối mặt không sàn một trưởng đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức xuất thủ chống cự. Mạc Thanh Vân nhanh chóng kết động, ngưng tụ một cỗ càng thêm hùng hậu thần lực, hóa thành một cái cự đại màu đen long ảnh. Giống màu đen long ảnh hình thành, nó liền là giơ thẳng lên trời vừa hô, bộc phát ra một cỗ long uy. Tại màu đen long ảnh hình thành lúc, Mạc Thanh Vân thân thể bốn cũng ngưng hiện ra từng đạo pháp tắc tế tuyến, kia số lượng mặc dù không bằng không sàn nhiều lắm, nhưng cũng đạt tới 1.500.000 đạo, lại uy thế so không sàn mạnh hơn nhiều. 1.500.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến, Hương Linh Hòa thần sắc kinh hãi, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Nói, bình thường đại thần cảnh hậu kỳ người, ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng, tối đa cũng tựu 6-7.000 tình trạng. Hắn vậy mà ngưng hiển 1.500.000 đạo, loại này thiên phú tu luyện thật là đáng sợ. Khó trách Hoàng Mạch Thánh Địa trưởng lão hội coi trọng hắn. Giờ khắc này, Hương Linh Hòa nghi ngờ trong lòng, tựa hồ có một cái đáp án rõ ràng, coi trọng Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến. Hương Phù trên mặt cũng chất đầy kinh hãi, nói, không, cái này nhất định không phải thật sự, coi như thiên phú của hắn lại cao hơn, cũng không có khả năng đánh vỡ tu luyện thiết luật. Pháp tắc tế tuyến số lượng phá vạn, tu luyện liền sẽ tấn cấp thiên thần cảnh. Vì sao hắn vẫn là đại thần cảnh? Hương Phù chấn kinh lời nói, rất nhanh truyền vào Hương Yểm Trung nữ trong tai, để các nàng trong lòng một trận xem thường. Hương Phù thật sự là thật đáng buồn, rõ ràng đã nếm qua đau khổ, lại còn không tăng trí nhớ, giống như là bình thường người. Không sàn đối phó hoàn toàn chính xác không khó, thế nhưng là gặp được Mạc Thanh Vân, lần này không sàn một khi bại té ngã, sợ rằng sẽ bởi vậy giận chó đánh mèo. Hương Phù, ai, ngoặc kép chấm chấm. Hương Thanh Y trung nữ đều là cảm thán, biểu hiện ra không giống ý nghĩ. Tại trung nữ lúc nói chuyện, màu đen cự long đâm vào cự trưởng bên trên, điên cuồng oanh kích lấy cự trưởng. Phanh phanh phanh, màu đen cự long mỗi một lần vung chảo đều sẽ bộc phát ra một đạo tiếng vang, tại trưởng ảnh bên trên lưu lại một đạo vết tích. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, cự trưởng phía trên tựu xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ muốn bị đánh tan đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, không sàn thần sắc run lên, trong mắt kinh hãi càng thêm hơn. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân đánh bại, không sàn liền bắt đầu chân tay luống cuống, kinh hoàng nói, không, không thể nào, ta là thần vương hậu kỳ cường giả, làm sao lại bị một cái đại thần cảnh người đánh bại? Ngươi muốn đánh bại ta, ngươi làm mộng đẹp đi, coi như lá bài tẩy của ngươi lại nhiều, thiên phú lại cao hơn, tu vi chênh lệch ở chỗ này, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Nghe không sàn lời như thế, lại nhìn hắn hốt hoảng bộ dáng, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, nguyên bản ta đối với ngươi tu vi đích thật là có một chút kiêng kỵ, nhưng lại là một điểm không có. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cái này thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không phải là tự mình tu luyện tới, mà là dùng tu luyện tài nguyên tích tụ ra tới a. Nói thật, cho dù đánh bại như ngươi loại này phế vật, ta cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Trong mắt ta, ngươi loại trừ tốt số một chút, lúc sinh ra đời liền là một vị đế tử, những phương diện khác liền là một đầu phân chó. Mạc Thanh Vân những lời này nói có thể nói là một điểm không khách khí. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân đang nói những lời này thời điểm, thế công của hắn còn không có chút nào yếu bớt. Phá! Mạc Thanh Vân quát to một tiếng, cùng hắn tâm thần tướng cùng màu đen giao long, liền là điên cuồng vặn vẹo thân thể. Đón lấy, màu đen cự long bốn chảo chính là điên cuồng đánh phía cự trường. Ngay sau đó, mọi người liền thấy cự trường Tại trong khoảnh khắc tan rã, màu đen cự long đánh tan trưởng ảnh, thế công của nó không ngừng chút nào, tiếp tục hướng không sàn bay nhào mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN